Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1897, chương 1876, không trọn vẹn đế binh. Thời khắc mấu chốt Lục Ly để hư không trùng khống chế dừng tay. Cũng không phải là nhân từ nương tay, mà là hắn nghĩ hỏi thăm một chút Yêu Ma Sơn tình huống. Hắn hiện tại đối với Yêu Ma Sơn hai mắt đen thui. Hiểu rõ một chút tình huống hành động hội sẽ dễ dàng hơn. Hư không trùng đứng tại ly hỏa lão quỷ linh hồn thể bên ngoài, tùy thời có thể dùng đem hắn linh hồn gặm ăn. Lục Ly con người lấp lóe, mở miệng nói, đem người kia lô tử khống chế bay đi bên kia. Người không gian giới cùng chuông lớn đều ném đến bên kia đi. Đừng có đùa lòng dạ hẹp hòi. Nếu không ta để côn trùng lập tức đem ngươi linh hồn gặm được. Cái này, ly hỏa lão nhân con. Ngươi lấp lóe vài vòng. Nơi này không thể vận dụng thần lực. Hắn chân ý sát chiêu đều không thể phóng thích. Không gian giới cùng bảo vật đều ném đến bên kia đi. Kia Lục Ly muốn giết hắn giống như bóp chết một cái kiến tộc. Muốn chết ta thành toàn ngươi. Lục Ly xem ly hỏa lão quỷ không nhúc nhích lập tức nổi giận. Ly hỏa lão nhân gặp Lục Ly trong mắt sát cơ lấp lánh. Rất rõ ràng Lục Ly loại người này khẳng định là giết người không chớp mắt chủ. Hắn vội vàng quát to. Đừng động thủ, ta ném. Hắn cầm trong tay binh khí vứt bỏ. Không gian rơi lây xuống vứt bỏ. Mặt khác khống chế hỏa lô cùng chuông đồng cũng bay đi nơi hẻo lánh. Lúc này mới giả bộ đáng thương nói ra. Tiểu công tử, ta chỉ là bị ngốc đầu hồ mê hoặc. Trước đó ngươi diệt ta mấy trăm con hỏa nha. Ngươi nhìn ta cũng không có ra tay với ngươi có phải hay không tiểu công tử. Ngươi tha cho ta đi. Ngậm miệng, Lục Ly mục quang như điện. Nhìn chằm chằm lão giả tay áo nói ra. Trong tay áo không gian thần khí vứt ra. Ngươi lại đùa nghịch xuống tâm cơ thử một chút, có phải hay không làm như ta không dám giết người. Ly hỏa lão quỷ biểu hiện trên mặt triệt để trở nên u oán. Hắn trong tay áo một mai hạt châu quăng ra. Lúc này mới chắp tay nói. Tiểu công tử, lần này không còn có cái gì nữa. Tốt, Lục Ly thần niệm liếc nhìn mấy lần. Xác định không có cất giấu bất kỳ vật gì về sau. Hắn lạnh giọng nói ra. Ta hỏi một câu, ngươi đáp một câu. Nếu như ta không hài lòng, ngươi lập tức sẽ chết. Không có vấn đề. Ly hỏa lão quỷ phi thường thành khẩn gật đầu nói. Chỉ cần ta biết đến, ta biết gì nói nấy. Bất quá, ta nghĩ biết. Nếu như ta trả lời ngươi tất cả vấn đề, ta có thể hay không mạng sống giống như không thể cam đoan ta sống mệnh. Ngươi bây giờ liền giết ta đi. Ta một chữ cũng sẽ không nói. Ừ, Lục Ly trên thân sát khí lóe lên hét lên. Ngươi không có đàm phán tư cách. Bớt nói nhảm. Có tin ta hay không hiện tại liền để ngươi chết. Giết đi. Ly hỏa lão quỷ lần này lạ thường kiên cường. Ưỡn ngực một cái. Nhắm mắt lại nói ra. Dù sao đều là chết. Ta vì sao muốn tốn nhiều môi lưỡi. Người lão già này coi như thông minh. Lục Ly trầm ngâm một lát nói ra. Trên người ngươi tất cả bảo vật đều giải trừ tinh thần liên hệ. Ngươi trả lời vấn đề của ta. Ta có thể thả ngươi rời đi. Giết hay không ngươi đối với ta không có ý nghĩa. Đây là ta đưa cho ngươi cam đoan. Ta không có gì bảo vật a. Lão quỷ lập tức một mặt u oán nói. Ra, tiểu công tử. Ta một cái lão bất tử, thực lực cũng không cao, có thể có bảo vật gì đều là một chút đồng nát sắt vụn. Lại nói, không có những binh khí này bảo vật, ta khẳng định sẽ bị phụ cận võ giả đánh giết, ta còn không bằng hiện tại chết chứ. Bớt nói nhảm, Lục Ly hơi không kiên nhẫn, phẫn nộ quát, ngươi không có lựa chọn, hoặc là bây giờ giải trừ tinh thần liên hệ. Hoặc là ta lập tức giết chết ngươi. Lại nói nhảm một câu. Ta cũng không hỏi ngươi. Yêu ma sinh nhân rất nhiều. Ta tìm người khác hỏi đi. Tốt đi. Xem như ngươi lợi hại. Ly Hỏa lão đạo thịt đau muốn chết. Những bảo vật này cùng không gian giới bên trong bảo vật đều là hắn cả đời chân tàng. Bất quá mất mạng, không còn có cái gì nữa. Chỉ cần có thể mạng sống, hắn còn có cơ hội tìm người cùng một chỗ giết chết Lục Ly. Cướp đoạt trở về, hắn cắn răng đem sở hữu bảo vật tinh thần liên hệ giải trừ. Lục Ly thân thể lóe lên đem tất cả mọi thứ thu vào. Lúc này mới đứng cách Hỏa lão đạo tiền phương nói ra. Yêu ma sơn yêu ma phân bố, ngươi có thể tinh tường, tinh tường. Ly Hỏa lão đạo tại yêu ma sơn sinh sống mấy vạn năm. Nơi đó có yêu ma tự nhiên biết được nhất thanh nhị sở. Hắn nghĩ nghĩ nói ra. Tiểu công tử, ta không gian giới bên trong có một phần địa đồ. Ngươi lấy ra cho ta, ta đem nơi đó có yêu ma phân bố vẽ ra đến. Tốt, Lục Ly lấy ra không gian giới, tìm được kia tấm bản đồ. Hắn đem địa đồ cùng bút ném cho Ly Hỏa lão đạo. Dặn dò, sở hữu yêu ma cấp bậc vẽ ra đến. Tỉ như nơi này viên hầu yêu ma là cấp 3. Nếu có so viên hầu yêu ma cường một điểm, ngươi tự viết cấp 4. Cứ thế mà suy ra. Khác, đừng, vùng tiểu tâm cơ, nếu không coi như truy sát ước vạn dặm, ta cũng sẽ giết chết ngươi. Không dám, không dám, Ly Hỏa lão đạo liên tục khoát tay, rất nghiêm túc tại trên địa đồ câu họa. Lục Ly thần niệm quét tới, bản đồ này khắc họa rất rõ ràng. Phía trên có mấy ngàn tòa đại sơn, mỗi lần ngọn núi cũng đều có danh tự. Cái này Ly Hỏa lão đạo coi như thực sự, Lục Ly phát hiện Ly Hỏa lão đạo không cần hắn dặn dò. Tại một chút trên núi phác họa một chút hang động, phía trên ghi chú rõ có cái gì cấp bậc lão quỷ tiềm tu. Lục Ly còn chứng kiến hắn ở giữa một tòa trong núi lớn viết có một cái tam kiếp hậu kỳ chí cường. Giả tiềm tu, quả nhiên có yêu ma vương. Lục Ly nhìn thấy Ly Hỏa lão đạo ở giữa một tòa trong núi lớn viết xuống yêu ma vương ba chữ, hắn âm thầm kinh hãi. Xem ra y tiểu thư cũng không có gạt người, nơi này xác thực ra đời một cái yêu ma vương, bất quá thực lực không đủ cường đại, đại ma vương lười nhác xuất thủ thôi. Hao tốn ba nén hương thời gian, Ly Hỏa lão đạo đem trên bản đồ rời vẽ xong tất. Hắn đem địa đồ vung tới nói, tiểu công tử, tất cả yêu ma cùng cường giả ta đều tiêu chú. Nếu có bất luận cái gì địa phương phạm sai lầm, ngươi tùy thời có thể dùng truy sát ta. Ta ở bên ngoài có thù địch, có một cái thế lực lớn chính truy sát ta. Ta có phải hay không dám rời đi yêu ma sơn? Tiểu công tử tùy thời có thể dùng tìm ta. Ly Hỏa lão đạo nói chuyện rất thành khẩn. Lục Ly tiếp nhận địa đồ liếc nhìn vài lần, phát hiện rất nhiều địa phương đều có yêu ma, bất quá khu vực bên ngoài yêu ma đều không mạnh, càng đi ở giữa đi yêu ma càng mạnh, ở giữa nhất yêu ma vương kinh khủng nhất, chiến lực nghe nói cùng nơi này tiềm tu một cái lão quỷ tương xứng. Lục Ly cẩn thận liếc nhìn vài lần, cũng không có nhìn ra dị dạng, hắn thu hồi địa đồ hỏi. Ngốc đầu hồ tại yêu ma sơn phải chăng có khác giúp đỡ? Tỉ như núi dựa cường đại loại hình, ngốc đầu hồ trốn. Lục Ly lo lắng hắn tìm cường giả tới hỗ trợ. Ly Hỏa lão quỷ rất khẳng định nói ra. Không có, ngốc đầu hồ yêu thích nam nhân. Tên biến thái này ham mê, để rất nhiều người đối với hắn phản cảm. Thậm chí có chút cũ người đều không cho phép ngốc đầu hồ đi ngang qua bọn hắn tiềm tu địa phương. Tiểu công tử, ngươi suy nghĩ một chút, giống như ngốc đầu hồ có chỗ dựa. Lần này cũng không phải là hắn cùng ta giết tới. Hắn lần trước thiếu chút nữa bị ngươi giết. Hắn không có ngu như vậy. Lục Ly nghĩ nghĩ cũng là đạo lý này. Hắn trầm ngâm một lát hỏi. Cái này yêu ma vương nhưng có bảo địa. Bảo địa, Ly Hỏa lão đạo ánh mắt lộ ra vẻ mơ hồ. Rất nhanh tỉnh ngộ lại nói ra, nếu như nói bảo địa, cái kia chính là lão yêu núi. Trên bản đồ có đánh dấu, nơi đó từng là lão yêu ma cư trú địa phương. Có một chỗ ngồi cổ cung điện, bên trong có vô số thần văn, một chút thần văn giống như có thể học được, đem có thể cả đời được lợi. Nghe nói đại điện bên trong còn có một số thượng cổ thần binh, thậm chí có không trọn vẹn đế binh. Đương nhiên đây đều là truyền thuyết, chúng ta cũng không dám tiến vào Lão Yêu Sơn, bởi vì cái kia yêu ma vương ngay tại Lão Yêu Sơn. Không trọn vẹn đế binh, Lục Ly mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Y tiểu thư nói qua một cái bình thường võ giả, cầm đế binh đều có thể nhẹ nhõm đánh chết tam kiếp thiên thần. Có thể thấy được đế binh chi cường, nơi này lại có không trọn vẹn đế binh thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.